Chương 950, Tiểu Hổ Kỳ Bạ, Cầu Toàn Định, canh thứ 3. Chương 950, Tiểu Hổ Kỳ Bạ Cầu Toàn Định, canh thứ 3 cái kia, Dĩ Mỹ Lì Ả Trương Tường ngẩng đầu lên, nhìn về phía Dĩ Mỹ Lì Ả phương hướng. Cái gì sự tình à, là muốn tán thưởng vĩ đại Dĩ Mỹ Lì Ả đại nhân sao? Không cần như vậy, Dĩ Mỹ Lì Ả mới sẽ không vì ngươi tán thưởng mà cảm thấy vui vẻ đâu. Dĩ Mỹ Lì Ả hai tay bụng mặt, trên mặt lộ ra vui vẻ xấu hổ biểu tình tới. Chỉ thiếu chút nữa đang nói, ngươi nhanh lên một chút tán thưởng ta. Cái kia, ta muốn hỏi thăm, ngươi vừa mới nói, con rắn là ngươi đi tới nơi này một cái thế giới, giao cho người bạn thứ nhất. Nói cách khác, ngươi cũng không phải là cái này một cái thế giới. Người Trương Tường châm trước chưa nói. Bất quá, ở Trương Tường trong dự liệu, Dĩ Mỹ Lì Ả nguyên bản hẳn có ấp úng, hoặc là những thứ khác hiện tượng cũng là cũng chưa từ nở dê xuất hiện đúng à. Dĩ Mỹ Lì Ả đang cùng hai cái bằng hữu chơi cút bắt thời điểm, không phải cẩn thận lạc đường mới đi tới cái này một cái thế giới. Hiện tại, Dĩ Mỹ Lì Ả đã là tìm được một vị trong đó bằng hữu, đang ở tìm một vị bằng hữu khác đâu. Hai người bọn họ thực sự là rất đáng ghét đâu, dĩ nhiên sợ bị Dĩ Mỹ Lì Ả đuổi theo, liền thi triển ra vi phạm dịch chuyển ma pháp, làm hại Dĩ Mỹ Lì Ả cũng không biết bây giờ là ở kia một cái thế giới. Dĩ Mỹ Lì Ả giơ quả đấm nhỏ, có chút tức giận nói rằng, chỉ bất quá, nàng sở nói thoại ngữ, cũng là cùng Trương Tường sở hiểu được đồ đạc, có một chút sai lệch. Bởi vì, căn cứ xạ cụ dạ từ cỡ lão bài lý mặt lấy được tin tức, đúng có một không biết từ nơi này nhô ra nữ nhân điên một mực đuổi theo kia hai tờ cỡ lão bài. Đang sợ chính mình sẽ bị bắt dưới tình huống, kia hai tờ cỡ lão bài mới có thể bất chấp nguy hiểm, liên thủ phát động một thứ không gian rời đi ma pháp, hy vọng né tránh kia một cái nữ nhân điên truy tung. Nhưng là cũng thật không ngờ, các nàng ở phát động cái này một cái ma pháp thời điểm, dĩ nhiên là đem Trương Tưởng cùng xạ cụ giả cũng cho liên lụy đi vào. Đồng thời, kia một cái nữ nhân điên còn theo sát phía sau mà đuổi vào. Còn lợi dụng lấy không quang minh thủ đoạn, đoạt đi rồi trong đó rời cờ lão bài. Đây cũng là Trương Tưởng sở hiểu được chuyện hết thảy chân tướng. Thế nhưng, bây giờ đang ở Dĩ Mỹ Lì Ả trong miệng, nàng cũng là đang cùng lưỡng vị bằng hữu chơi đùa lấy. Sau đó, của nàng lưỡng vị bằng hữu sẽ bị nàng đuổi tới thời điểm, đúng là xấu phát động không gian ma pháp, muốn tránh thoát của nàng truy tung. Ở không phục phía dưới, nàng cũng là theo chân đối phương phát động không gian ma pháp, tới nơi này một cái thế giới. Nhưng là cùng một cái trong đó bằng hữu thất lạc, đang tìm lấy đối phương. Bất quá, hai cái này cố sự tuy là sử dụng tu từ thủ pháp là có chút bất đồng, thế nhưng liền quá trình mà nói vẫn là giống nhau như lúc. Đó chính là, Dĩ Mỹ Lì Ả chính là tấm kia cờ lão bài trong miệng nữ nhân điên. Lại liên tưởng một cái Dĩ Mỹ Lì Ả tính cách, còn có nàng vừa mới tưởng đang cùng Hoàng Kim Ấu Long chơi đùa, cũng là khiến cho nó khóc sự tình. Hết thể sự tình cũng đã là sáng tỏ. Đó chính là Dĩ Mỹ Lì Ả của nàng kia một loại sẵn đờ dở trong mang theo mình trung tâm tính cách, để cho nàng nghĩ lầm kia hai tờ cờ lão bài đúng theo nàng chơi chơi trốn kiếm. Mà kia hai tờ cờ lão bài thì là cho rằng Dĩ Mỹ Lì Ả muốn đưa các nàng đều chóc nã trở về. Vì vậy, song phương liền triển khai một hồi hơi lộ ra quỷ dị truy đuổi. Cuối cùng, kia hai tờ cờ lão bài bởi không thuần thục, ở trong lúc vội vàng triển khai thông hướng dị giới lối đi duyên cớ, cũng là đem Trương Tưởng cùng xạ cụ giả cũng cho liên lụy đi vào. Cả món sự tình, lại nói tiếp chính là như vậy được đơn giản. Mà ở lộng tinh tưởng cái này một điểm sự tình sau đó, Trương Tường lại là có chút dở khóc dở cười. Thì ra, hắn cùng xạ cụ giả sở dĩ sẽ bị mang tới cái này một cái thế giới đến, tất cả đều là bởi vì Dĩ Mỹ Lì Ả cái này một cái tùy hứng tiểu hài tử cử động á làm hại hắn còn tưởng rằng, hệ thống la bàn ở còn không có phát động thời điểm, đã đem hắn dẫn tới dị thế giới tới. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường trong đầu cũng là tốc biến qua một tia linh quang. Nếu dị giới lữ hành, đã là có người nhiều như vậy có thể làm xong rồi. Thậm chí còn, ngay cả một ít kỹ năng và kinh nghiệm cũng có thể trong nháy mắt truyền thụ cho nói. Hơn nữa, lúc này đây ta ở đi tới nơi này một cái thế giới thời điểm, liền đã từng kêu qua mấy lần hệ thống, nhưng là không có được đáp lại. Vậy có phải hay không có thể phán đoán, cái này một ngành thống, khả năng căn bản là theo ta trong tưởng tượng không giống với, không giống như là vô hạn thế giới trong, hoặc là cái gì trí cao vô thượng tồn tại chế ra đồ đạc, mà khả năng chỉ là một cái cùng loại cỡ lão bên trong nhiều cường giả sở chế ra, thậm chí còn khả năng ngay cả hệ thống cũng là mượn cớ, hết thảy đều có một con tay trong bóng tối thúc đẩy. Trương Tưởng càng là nghĩ, thì càng thấy đến đáng sợ. Điểm này nghi hoặc, từ hắn thật lâu trước cũng đã là có hoài nghi. Bởi vì, coi như là hắn hoàn thành nhiệm vụ từ dị thế giới trở về tới thời điểm, hắn này bản để hoàn thành nhiệm vụ thường cho, có chút dĩ nhiên là đến bây giờ còn chưa có phát xuống tới. Ở chấp hành cô nạn nhiệm vụ thời điểm, thực lực bị áp chế, tại chính mình qua lại một cái thế giới sau đó, dĩ nhiên là nhỏ nhiều như vậy. Hơn nữa con kia cho thấy một chút như vậy năng lực, căn bản cũng không có thêm giờ, hoặc là cái gì khác năng lực. Như vậy Trương Tưởng trong mắt tốc biến qua một đạo tinh mang. Cùng lúc đó, hắn chính là quyết định nhất cá quyết tâm, nhanh chóng đem cái này một món sự tình cho lộng rõ ràng bất quá. Vừa lúc đó, một tiếng bất mãn lò lì thanh âm, cũng là ở Trương Tưởng bên thai cách đó không xa vang lên. Uy, ngươi đến cùng có hay không đang nghe gì mì lì ạ đại nhân thoại ngữ á gì mì lì ạ hai tay cắm ở bên hông, nửa người trên hơi hướng về Trương Tưởng đến gần, tiểu trên mặt lộ ra tức giận biểu tình địa đối với Trương Tưởng nói rằng. Mà lúc này đây, Trương Tưởng mới xem như thanh tỉnh lại. A ta lại đang nghe A hơn nữa, ta còn hiểu lưỡng món sự tình đây. Cảm ơn ngươi, dĩ mỹ lì ạ Trương Tưởng mỉm cười hướng về đối phương nói rằng. Nhìn không được đúng đưa ra tay trái, sờ sờ đầu của đối phương. Xuất hồ ý liêu ở ngoài, coi như là cách kia phấn màu trắng thuộc nữ mũ, hắn chính là có thể cảm thụ được dĩ mỹ lì ạ kia một đầu cạn tử lam sắc tóc nhu thuận. Đây là một cái khả ái tiểu cô nương đâu, Trương Tưởng ở trong lòng không khỏi là nghĩ như vậy đến. Bất quá, vừa lúc đó, hắn kia đưa ra sở dĩ mỹ lì ạ tay, nhưng là bị một cái tay nhỏ cho phách liêu hạ lai. Người tên bại hoại này, là ai ban cho ngươi quyền lợi, cũng dám sở vĩ đại dĩ mỹ lì ạ đầu dĩ mỹ lì ạ giống như là bị xâm phạm lĩnh vực lão hổ mở dạng, lộ ra mình tiểu hổ kỳ bạ đến, có chút Trương kỳ bạ hổ chào nói. Chỉ bất quá, nàng cũng là cũng không biết. Của nàng cái này một bộ dáng, cũng là có vẻ càng ngoe không ít, khiến người ta không khỏi đúng có một loại muốn tiếp tục xoa đầu nhỏ của nàng, để cho tiếp tục như vậy đi xuống xung động. Tờ S quả nhiên, vẫn là lên không được bảng vẻ tháng. Được rồi, liền từ bỏ như vậy bất quá, còn tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt đi.